Chương 14, Hô Phong Hoán Vũ, Cường Hãn Hô Phong Hoán Vũ. Chương 14, Hô Phong Hoán Vũ Cường Hãn Hô Phong Hoán Vũ thai hóa dịch hình, tuy nhiên đối với chiến đấu cũng không tăng, nhưng có thể đánh rất xuống vô thượng đạo cơ, vì ngày sau con đường ở dê tu ha nhờ điện hạ vô thượng cơ sơ. Sắp rơi xuống thai âm chi lư cờ cùng vừa mới sinh ra luồng thứ nhất tiên thiên tử khí bị ngọc độc tú nhét vào trong cơ thể, giao cảm mà sinh, liên tiếp đôi hắn thân thể tiến hành đa nhờ bo nờ dê, tiến thêm một bước hoàn thiện. Chậm rãi xuể bàn tay ra, ngọc độc tú bàn tay vốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong, sau đó cánh tay trong dây lát kéo dài, trực tiếp duỗi ra 3 mét bên ngoài, cái này đã vượt qua thân thể phàm thai phạm chủ, chính là thần thông lĩnh vực. Cái này là thần thông ngọc độc tú đưa cánh tay thu hồi, trầm ngâm không nói. Thái thượng hóa long chân quyết trong người lưu chuyển, một con dao long tại ngọc độc tú trong cơ thể trong kinh mạch buôn trì, khiếu huyệt bị một chút xung ra, liên kết tại hết thảy. Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, cái này thai hóa dịch hình thu hoạch được chỗ tốt quá nhiều, thậm chí còn cái kia một giọt một mực gần nút ở trái tim bên trong chân long tổ huyết đều bị luyện hóa không ít, bị biến hóa nhập ngọc độc tú tùy sống, đã trở thành thuộc về hắn tổ huyết. Trong đầu tự nhiên mà vậy lưu chuyển qua một bản dạy đặc phong cách cổ xưa đạo thư. Tại Ngọc Độc Tú đem cái thứ nhất thần thông tu luyện thành công về sau, đã thấy cái kia đạo thư soạt kéo rung động, 36 cái thần thông tại Ngọc Độc Tú trong đầu thổi qua, cuối cùng nhất định dạng tại Hô Phong Hoán Vũ phía trên. Một đạo tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú thức hải, liên tiếp cảm ngộ Hô Phong Hoán Vũ chân ý, một bên trải vớt pháp lực của mình, sau một khắc trong cơ thể bị luyện hóa chân long tổ huyết có chút một hồi nhảy lên, Ngọc Độc Tú tinh thần hoảng hốt, nguyên thần có một loại lâng lâng, cho đến ra khỏi vỏ cảm giác. Sau một khắc, thiên địa hình như tại vô hạn bị kéo duôi, cái kia đại đạo chân ý hình như có thế đu nở dê tay đến, mưa gió chân ý tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua. Hô Phong Hoán Vũ, chính là long tộc trời sinh thần thông, giống như là nhân loại uống nước ăn cơm đơn giản tự nhiên, căn bản là không cần cảm ngộ. Mặt trời lên cao, Ngọc Độc Tú bị một hồi tiếng bước chân bừng tỉnh, đã thấy tiểu muội Ngọc Thập Nương nhiếp tay nhiếp chân hướng về phòng đi tới. Ngọc Độc Tú trong giây lát ngồi xuống, sau đó theo đầu giường ngăn tủ hạ lấy ra một quyển sách. Giả bộ như đọc sách bộ dạng. Lại no y Ngọc Độc Tú thật sự là bị bản thân cái này lại nhảy trùng tiểu muội cho nói sợ, vì lấp kín tiểu muội miệng, Ngọc Độc Tú hay vẫn là quyết định giả vờ giả vịt. Một cái tóc mai tại cửa sổ đầu lảo đảo lặng lẽ bay lên, Ngọc Độc Tú nhìn không chớp mắt xem sách bản, đã thấy sau một khắc một đôi đen nhánh con mắt dò dỉ ra đến, nhìn xem đang chăm chú đọc sách Ngọc Độc Tú, mới chậm rãi trầm xuống đầu, tiếng bước chân đi xa, trong sân một hồi bận rộn, hiển nhiên là chính đang chuẩn bị điểm tâm. Ngọc Độc Tú đem sách vở bông, nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn luyện thành Hô Phong Hoán Vũ, tốt nhất là tại một cái có gió có nước địa phương, cái kia bên dòng suối vừa mới phù hợp, chẳng những có thể câu cá đền bù gia dụng, càng có thể thoát khỏi tiểu muội giám thị. Sáng sớm sau khi ăn cơm xong, Ngọc Độc Tú cầm lấy sách vở đứng tại bên hông, nhắc tới thùng gỗ nói, tiểu muội, ta đi bên dòng suối bắt cá, thực sự không ảnh hưởng đọc sách, bên dòng suối phong cảnh hoàn cảnh tốt, nói không chừng thích hợp hơn đọc sách. Ngọc Thập Nương quay tròn con mắt chuyển không ngừng, sau đó gật gật đầu, đi thôi, đừng quên sớm chút trở lại. Suối nước bên cạnh, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cảm thụ được xung quanh nồng đậm hơi nước, chậm rãi nhắm mắt lại, một hồi hơi gió thổi tới, đem hắn dây lưng lụa thổi bay, quanh thân cơ bắp óng ánh, càng lộ ra tiên phong đạo cốt. Hô Phong Hoán Vũ đơn giản sao? Tại rất nhiều trong tiểu thuyết, Hô Phong Hoán Vũ quả thực chính là gân gà, nhưng trên thực tế thật là không phải, có thể trở thành thần thông. Liền không có một cái nào là đơn giản. Hô Phong Hoán Vũ có thể trạch bị vạn vật, có thể nhuận vật tế vô thanh, nhưng có sức chiến đấu sao? Có, chẳng những có sức chiến đấu, hơn nữa không kém. Muốn hỏi Hô Phong Hoán Vũ sức chiến đấu như thế nào, vậy thì nhìn ngươi hô là gió nào, gọi chính là cái gì mưa. Nếu muốn là bình thường mưa gió, cái kia tự nhiên chỉ là làm người bình thường mắt mở không ra, như nếu có thể tiêu nhân cốt nhục thần phong cùng ăn mòn thiên hạ độc thủy lại nên như thế nào? Nếu triệu hồi ra có thế sinh tử nhân nhục bạch cốt tiên thiên thần thủy, hoặc là có thế hơi hởi cản khôn tiên thiên thần phong cái lại nên như thế nào? Đương nhiên, có thể hay không triệu hồi ra cái loại nảy cường đại thần phong chân thủy, còn cần xem Ngọc Độc Tú thực lực. Theo Ngọc Độc Tú nhập đạo, cái kia một đám bị luyện hóa tổ long ý chí lần nữa tán phát ra, lập tức cùng Trần Cửu ý niệm trong đầu hợp hai là một, trong nháy mắt cản khôn phiên chuyển, thời không dung chuyển, Ngọc Độc Tú hình như về tới thượng cổ thời không. Hóa thành một đầu toàn thân bất mãn hỗn độn màu sắc lân phiến to lớn thần long. Cái này một đầu thần long quanh thân tản ra cổ xưa tang thương khí tức, hơi thở thành phong, hát xỉ vi mưa, những nơi đi qua các loại tiên thiên thần phong đi theo, các loại tiên thiên chân thủy làm bạn. Một bên là không có một ngọn cỏ diệt sạch sinh cơ độc thủy, một bên là tạo hóa vạn vật thánh thủy, sinh tử luân tầm đó, uy năng vô hạn. Thần phong tiêu cốt đục, cái kia thảo một sông núi bị thần phong thổi tới, lập tức liền biến thành bột mịn, đã trở thành lịch sử bụi bặm, tiêu tán tại trong thiên địa. Đây mới thực sự là Hô Phong Hoán Vũ. Sắc trời dần dần muộn, Ngọc Độc Tú mở to mắt, vô tận mưa gió tại hắn trong mắt phản chiếu mà ra. Sau một khắc gió bắt đầu thổi, tại nước sông biến nhẹ nhàng thổi qua một hồi gió lớn, hắn mới bắt đầu thơ ý điếm như tình nhân vị mặt, ba hơi qua đi xung quanh thảo mục rung chuyển, mặt nước gợn sóng trận trận, xoáy lên trận trận bọt nước, sau một khắc thảo mục nhổ tận gốc, hướng về xa xa bay cuộn mà đi. Trên bầu trời trời u ám, một cái gần rằm lớn nhỏ mây đen lặng yên không một tiếng động tạo ra, chảy nhỏ giọt ti cờ hờ mưa rơi xuống, núi đá lập tức lưu lại tất cả hố, lập tức bị tăng dã. Ngọc Độc Tú niệm động tầm đó phong vân biến sắc, sau một khắc nhưng lại mây mở sương mù tán, chỉ có Ngọc Độc Tú quanh thân gợn sóng không sợ hãi, bình yên ngồi ngay ngắn. Tại thế gian này, cuối cùng là có đi một tí tự bảo vệ mình chi lư cờ. Ngọc Độc Tú đang khi nói chuyện, trong tay một giọt bọt nước cuốn ngưỡng, sau một khắc bọt nước bay ra, rơi vào cách đó không xa một gốc cây mục bên trên, cái kia xanh tươi ướt át che kín sinh cơ cây cối rõ ràng lập tức chết héo, sinh cơ mẫn nhiên. Thật bá đạo thần thông, tức có thể ôn nhuận dựng hóa, lại có thể hủy diệt hết thảy, quả thật là đại đạo huyền ảo. Ngọc Độc Tú sợ hai than nói. Ngọc Độc Tú một mình thưởng thức cái này thần thông bá đạo chỗ, sau đó thì thảo tự nói, không hổ là kiếp trước đạo gia trí cao 36 thần thông một trong, cũng không biết cùng cái này phương thế giới thần thông so với, rồi lại ai cao ai thấp, ai thắng ai mạnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn sắc trời một chút, quyết đoán đứng người lên, trong tay một mâu run lên, sắc trời không còn sớm, hay vẫn là trước bắt ca a, sớm trở về, cũng miễn cho tiểu muội lo lắng. Bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú lại nhíu mày, nhưng lại thảm rồi y, trước lúc trước một phen thần thông diễn luyện, đem kể bên này tôm cá đều kinh chạy, còn cần đi xa chút ít mơ y là, thật là phiền toái. Ngọc Độc Tú trong miệng phàn nàn, dưới chân bước chân nhưng lại không dừng lại, nhắc tới thùng gỗ vai vượt qua trường thương, hướng về xa xa đi đến. Ước chừng đi 2-3 dặm, rốt cục phát hiện trong nước có con cá tung tích, Ngọc Độc Tú thở dài một hơi, theo kiếp trước truyền thuyết, con cá chỉ có 7 giây trí nhớ, cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, dùng động vật su cắt tị hại bản tính, đã sớm chạy xa. Trong tay trường thương rời khỏi tay, sau một khắc một cái con cá bị hắn đâm ở, rốt cuộc không cách nào chạy trốn. Nhẹ nhàng hất lên, con cá rơi vào trong thùng, Ngọc Độc Tú dưới chân động tác không ngừng, liên tiếp qua lại bôn ba, đối với những cái kia to béo con cá ra tay, quá nhỏ phải nuôi một dưỡng mới tốt, không thể không phân lớn nhỏ toàn bộ bát, cái này không phù hợp Ngọc Độc Tú lợi ích. Được rồi, một đầu sông lớn như vậy, con cá thỉnh thoảng du động, khắp nơi bôn ba, Ngọc Độc Tú nhưng lại đem cái này trong sông cá cho rằng bản thân được rồi, còn có chú ý nuôi nấng. Bắt đầy đủ về sau, Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, chọn một thùng cá, thả trên vai, hướng về trong thôn đi đến. Hôm qua tình cảnh tái hiện, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ đứng ở nơi đó cau mày, nhìn xem bản thân con cá được bắt đi, chỉ để lại đầy đất lộn xộn vật phẩm, đành phải bất đắc dĩ gọi muội muội tới hỗ trợ. Huynh muội hai người phế đi tốt đa y lư cờ khí mới đưa vật tư trở về ra, Ngọc Thập Nương nói, ca, những vật này đủ chúng ta qua mùa đông, ca ca ngày mai an tâm ở nhà đọc sách là tốt rồi, sớm ngày đem rơi xuống bài học bổ trở lại. Ngọc Độc Tú buông bắt đũa, nhẹ nhàng thở dài, xem năm nay mùa thu so những năm qua muốn rét lạnh nhiều, năm nay mùa đông sợ là gian nan, trong ngày bắt cá đổi lấy vật tư tuy nhiên đủ chúng ta sinh hoạt, nhưng lại khó có thể giàu có. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú mới nói, ngày mai ta lên Nui một chuyến, đi xem trong núi có nào da lông đáng giá xuất sinh, săn bên trên một đầu, đầy đủ chúng ta huynh muội vượt qua cái này trời đông giá rét. Không được, trong núi quá nguy hiểm, chúng ta chính là chết đói, cũng không thể đi. Ngọc Độc Tú nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngọc Thập Nương chém đinh chặt sắt đánh gãy.